Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, uy hiếp tiềm ẩn, kênh 2, chờ từ nhà mình chủ nhân cái kia đạt được khẳng định đáp án. Xác định mình đích thật là mất trí nhớ, mà lại thời gian còn quá khứ một tháng, đại hoàng lập tức cảm thấy bị sấm sét giữa trời quang. Nó hoàng đại gia thế mà lại còn có chán nản như vậy một ngày. Còn muốn dựa vào vài cái nhân loại con non cựu. Đây quả thực là sỉ nhục a. Nhất định không thể để cho đầu kia tham ăn xa biết. Bằng không thì nhất định sẽ bị trò cười. Nhìn thấy đại hoàng bộ kia làm sao cũng không nguyện ý sự thật dáng vẻ. Tho cảm thấy giao giao bên người dị thú làm sao đều chơi vui như vậy a? Cảm giác trí thông minh cũng cao hơn gia phổ thông dị thú một tiết. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vật giống như chủ nhân hình? Bởi vì gây tê dược hiệu còn chưa hoàn toàn rút đi. Ôn giao để đại hoàng ở đây nghỉ ngơi hội. Sau đó đưa bí lâu mấy người trở về đi. Nàng cùng Tho thì trở lại trước đó địa phương, khôi phục ký ức đại hoàng đối với mất trí nhớ trong lúc đó phát sinh sự tình không có bất kỳ cái gì ấn tượng, bởi vậy bây giờ đối với muốn đưa mấy cái tiểu thí hài trở về có chút bài xích. Bất quá chủ nhân lời nói không thể không nghe, khi lấy được mấy khối tinh thạch làm đền bù về sau, đại hoàng bất đắc dĩ đáp ứng. Rời đi bọn họ đi xa về sau, Tho trêu chọc nói, giao giao, ngươi không phải hoài nghi cái kia lao ra chính là để đại hoàng vết thương không thể hảo hảo khép lại người sao, làm sao chả để đại hoàng cùng bọn họ quá khứ, ngươi không lo lắng đại hoàng đi liền sẽ không trở về rồi. Nó khôi phục ký ức cái kia lao ra bất quá là ỷ vào đại hoàng mất trí nhớ lại bị thương mới có thể làm đến bước này. Hiện tại đại hoàng cũng không phải là như vậy, có thể tùy tiện đến gần rồi. Mà lại để đại hoàng quá khứ cũng là xác định vị trí của đối phương. Miễn đến bọn họ chạy, có một số việc nàng còn cần hảo hảo hiểu rõ một chút. Được thôi. Dù sao ngươi là nó chủ nhân, chúng ta nhanh lên đi. Đã qua không thiếu thời gian, Tho trước đó tới là dựa vào chính mình ván trượt bay tới. Cho nên mới nhanh như vậy, lúc trở về cũng dùng nó mang theo ôn dao bay trở về. Cách nghỉ ngơi còn có 200 mét dáng vẻ Tho ngừng lại. Sau đó thu hồi ván trượt, mang theo ôn dao đi lên phía trước. Vừa đi tới rừng cây biên giới, Tho liền bị một cái từ một bên nhảy ra bóng đen giật mạnh, sau đó kéo lấy hắn hướng lâm tử chỗ sâu đi. Tho không có phản kháng, hắn đã sớm thông qua tạp á biết nơi đó có người, cũng biết là ai. Bóng đen chính là trước kia cùng Tho bọn họ đạt thành hợp tác rôn. Hắn gặp Tho tiến lâm từ nửa ngày đều không có ra. Vẫn tại phụ cận chờ lấy. Hắn hiện tại cảm thấy Tho hành vi có chút kỳ quái. Hoài nghi hắn có phải là trong bóng tối làm lấy cái gì? Ngươi đến cùng đi đâu? Sẽ không là tiến lâm từ vụng trộm tìm dị thú đi. Đối mặt rôn chất vấn. Tho hất ra hắn lôi kéo mình tay. Chỉ phía sau hắn, không phải nói ta đi tìm em gái ta nha, gia hỏa này lạc đường, tìm ta nửa ngày. John nhìn lại, quả nhiên tiểu cô nương kia tìm ở phía sau hắn, hẳn là vừa mới theo tới. John dùng ánh mắt hoài nghi tại giữa hai người đánh giá một phen, có chút không tin, đêm hôm khuya khoắt nàng chạy xa như thế làm gì. Cái này lâm tử bên trong nói không chừng có không ít sinh vật biến dị đâu. Không muốn sống nữa, không có việc gì, nàng mang theo bảo tiêu đâu. Mà lại nữ hài tử nha, tổng có một số việc không dễ làm lấy nhiều người như vậy. đang nói chúng ta đối với loại hoàn cảnh này quen thuộc. Không có gì đặc biệt, gặp John không nói lời nào. Thò con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến trên phương diện khác. Ngươi sẽ không phải là hoài nghi chúng ta đi tìm con kia dị thú đi à? John không có trả lời. Trong lòng của hắn đích thật là có chút hoài nghi. Bằng không thì đêm hôm khuya khoắt không hảo hảo đợi tại nơi đóng quân hướng trong rừng cây chạy. Cái gì? Xin nhờ, muộn như vậy ta đi đâu đi tìm dị thú? Cái này lâm tử lớn như vậy, trời tối như vậy, cái nào dễ dàng như vậy tìm tới? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Thò lật ra cái lườm nguýt. Ta ngược lại thật ra muốn biết cái kia kêu cái gì ba tần biện pháp có hiệu quả không? Cái kia dị thú có hay không tới cứu đứa bé kia? Như thế không có, ta đã cảm thấy biện pháp này không đáng tin cậy. Nào có cầm đứa bé đến làm mồi dụ, lại nói, hắn bắt đứa bé kia, dị thú có biết chuyện này hay không? Không vội hồ nửa ngày, người ta căn bản cũng không biết chưa, hẳn là sẽ không. Ba tần người này làm việc vẫn là rất cẩn thận, đã hắn nói như vậy, hẳn là có nắm chắc. Vậy được đi, ngươi cũng đừng cản ta, trở về đi. Đừng đến lúc đó dị thú tới cuối cùng lại bỏ qua. Gọi John còn muốn nói điều gì, Thò trực tiếp đánh gãy hắn lời muốn nói. Yên tâm, đêm hôm đó nói ta nhớ kỹ đâu. Ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở ngươi không nên quên. Dọc theo con đường này ta thế nhưng là bị các ngươi chiếu cố không ít a. Nghe Thò nhắc lên dọc theo con đường này sự tình, John có chút không được tự nhiên. Hắn ấp úng nói, cái này, đây không phải diễn trò làm nguyên bộ nha. Tốt, ta cũng không có ý tứ gì khác. Thời gian không còn sớm, muội muội ta buồn ngủ. Đứa trẻ tử trường thân thể, phải bảo đảm giấc ngủ thời gian. Thoát khỏi John trở lại trong xe của mình. Thò xoa xoa trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi, một mặt không hiểu hỏi, Giao Giao, chúng ta về tới làm gì nha? Tìm tới đại hoàng trực tiếp rời đi không là được rồi a? Sau đó đi đào đào quáng tìm xem kim loại vật liệu, cuối cùng lại về Hoa Quốc. Lúc này đến nhiều phiền phức a, giải quyết uy hiếp tiềm ẩn a. Thò nghiêng đầu một chút, chờ lấy Ôn Giao giải thích. Ai nha, chủ nhân ngươi đần quá à, nếu như cứ đi như thế, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi là các ngươi bắt dị thú à. Tạp á điện tử âm đột nhiên vang lên, khinh bỉ một phen chủ nhân của mình. Thò cắt một tiếng, hắn đương nhiên biết như thế đi sẽ bị hoài nghi, nhưng là vậy thì thế nào? Thò căn bản không có đem những người kia để vào mắt. Chẳng lẽ lại sẽ còn truy nã bọn họ a? Cuối cùng bọn họ còn muốn về Hoa Quốc, vậy thì càng tìm không thấy bọn họ. Mang không nghi ngờ lại có quan hệ gì đâu. Thế nhưng là nữ nhân kia còn nghĩ đoạt mạn mạn a. Nếu như các ngươi cứ đi như thế, nàng nói không chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại nàng tại kia cái gì siêu năng giả hiệp hội địa vị còn không quá thấp, thật là có khả năng truy nã các ngươi thì sao? Hả, dạng này không đúng, làm sao ngươi biết? Còn có, ngươi biết làm sao không có nói cho ta? Thò cảm thấy mình có chút nguy hiểm, việc này tạt á thế mà không có ngay lập tức nói cho hắn biết. Không phải ngươi để cho ta băng Giao Giao sao? Ta tại bọn họ trên xe an liễu mới nhất máy nghe trộm, ngươi cũng không có hỏi ta a, cái kia cũng không có để ngươi cái gì đều băng a. Thò cảm thấy có thể là mình hạ chỉ thị có vấn đề. Bất quá được rồi, vấn đề này không lớn. Còn có a, chủ nhân, ngươi không được quên Giao Giao cùng đại hoàng đều tại như vậy tư đảo xuất hiện qua. còn bị các quốc gia xếp vào trọng điểm chú ý danh sách. Hiện tại các ngươi tại M nước, nếu quả như thật bị truy nã, vậy thì phiền toái, nhất định sẽ bị phát hiện. Tốt a, Tho thừa nhận mình đem việc này đem quên đi. Nếu như bị Ôn Minh biết mình muội muội bị truy nã, cái kia không cần nói, mình cũng có phiền toái a. Tốt a, đã dạng này, cái kia chúng ta liền an bài thật kỹ, an bài chuyện ngày mai. Nhìn giải quyết như thế nào những này uy hiếp tiềm ẩn đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.